Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, bị dọa phát sợ. Đằng tộc tới, ta tự sẽ đối mặt. Dương Trần ngữ khí bình thản, không có chút nào gợn sóng. Có thể đám người nghe nói lời này, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng biển ngập trời. Một người đối mặt đằng tộc. Lời này cũng liền Dương Trần dám nói ra. Nhìn qua Dương Trần biến mất thân ảnh, đám người lẫn nhau quan sát, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng may mắn. Vừa mới nếu không phải phản ứng cơ trí, chỉ sợ đã chết bởi cái kia ma đằng công kích phía dưới. Ngay lúc này, không biết là ai đột nhiên nói ra ma đằng cái tên này, nghe như vậy quen tai đâu. Tựa như là, trong nháy mắt kế tiếp, hít một hơi lãnh khí thanh âm, chính là đột nhiên truyền vang ra. Dương Trần cướp về đằng tộc nhị công tử tin tức, như là mọc ra cánh. Tại cùng ngày không chỉ có truyền khắp toàn bộ ánh tộc, liền ngay cả ánh tộc nắm trong tay các đại thành trì, cũng là biết được chuyện này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh tộc trong phạm vi thế lực, một mảnh chấn động, mà cái kia nhất làm cho đám người khiếp sợ lại không phải là việc này. Ngươi nói cái gì? Dương Trần thu phục ma đằng? Cái này sao có thể? Cho dù là đằng tộc, cũng chỉ có thể dùng ngoại vật dẫn dụ mà thôi. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Lại có thực lực như thế? Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với Dương Trần thu phục ma đằng sự tình, tất cả đều khiếp sợ không tên. Nhớ ngày đó, tại đằng tộc huy hoàng nhất thời điểm, hiện ra một vị hóa linh cảnh cường giả. Nhưng cho dù là vị tồn tại kia, cũng chỉ có thể để ma đằng là đằng tộc sử dụng, cũng không thể triệt để hàng phục. Từ khi vị tồn tại kia sau khi ngã xuống, toàn bộ đằng tộc nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng chỉ có thể dùng nhiều tư nguyên hơn cung ứng cho ma đằng, mới có thể vì mình sử dụng mà thôi. Nhưng hôm nay lại bị Dương Trần thu phục, việc này mang đến chấn kinh trình độ thật sự là vượt quá tưởng tượng. Ánh tộc trên dưới còn như vậy chấn kinh, cái kia chớ nói chi là đằng tộc. Thời khắc này đằng tộc trong phạm vi thế lực, tất cả mọi người đều cho rằng chính mình nghe lầm. Cái kia kinh khủng ma đằng làm sao lại bị người thu phục? Tuyệt đối không có một khả năng nhỏ nhoi. Thế nhưng là, tại nội tâm chỗ sâu, bọn hắn lại là minh bạch. Việc này quả thật là phát sinh. Không chỉ như thế, liền ngay cả đằng tộc nhị công tử đều bị người giam, đoạt lại đằng ma, cứu trở về nhị công tử. Đúng, chúng ta bây giờ liền đánh tới ánh tộc. Đơn giản khinh người quá đáng, hoàn toàn không đem chúng ta đằng tộc để vào mắt. Sau khi hết khiếp sợ, chính là phẫn nộ, đằng tộc trên dưới, tất cả đều xung phong nhận việc, muốn phát động đối với ánh tộc chiến tranh. Nhưng tại lúc này, đằng tộc mệnh lệnh của tộc trưởng lại là đột nhiên hạ đạt xuống tới. Ánh tộc linh ti giải thi đấu, ta sẽ đích thân tiến về. Đạo mệnh lệnh này vừa mới truyền ra, đằng tộc trên dưới, tất cả đều mười phần không hiểu. Dựa theo đằng tộc tộc trưởng tính cách, hiện tại nên thẳng hướng ánh tộc đòi người. Nếu là không trả về nhị công tử, trực tiếp phát động hai tộc chi chiến. Có thể hôm nay tộc trưởng vậy mà thay đổi ngày xưa bá đạo tính cách, lựa chọn ẩn nhẫn lại. Đây là ý gì? Đối với cái này, ngay từ đầu tất cả mọi người không hiểu. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, có một bộ phận người lại là đoán được kỳ hoặc trong đó. Nhị công tử bị bắt, đó là thực lực không đủ. Có thể ma đằng bị thu phục, lại là quá không giống bình thường. Đằng tộc đều làm không được, ánh tộc cũng tuyệt đối làm không được. Như vậy vị này tên là Dương Trần người, đến cùng là thế nào làm được? Người này có thể hay không đối với ngoại giới hết thảy phong ba, thân là thế gian này nhân vật chính Dương Trần lại là hoàn toàn không biết. Hắn trở lại ánh tộc đằng sau, để Địa Khôn giao tiếp nhiệm vụ, chính mình liền giống như ngày thường, tiếp tục bồi dưỡng lão nhị lão tam. Trải qua lần này săn giết nhiệm vụ, lão nhị lão tam thực lực, mặc dù không có đạt được tăng lên, nhưng thời khắc này bọn chúng lại là có một cỗ ngày xưa không tồn tại khí tức. Đó là chân chính trải qua giết chóc mới có thể có sát khí. Chân chính loại sát khí này để lão nhị lão tam sức chiến đấu lại có rõ ràng tăng lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lão nhị lão tam thực lực cũng tại vững bước gia tăng. Mà lúc này Dương Trần cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe được ngoại giới một chút tin tức. Lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lại. Xem ra Linh Ti giải thi đấu so trong tưởng tượng muốn phức tạp không ít. Dương Trần tự lẩm bẩm. Trước đó, hắn chỉ cần để lão nhị lão tam tranh thủ nhất định thứ tự, liền có thể lưu tại ánh tộc, tiếp tục nghiên cứu bồi dưỡng chiến thú, cùng tự thân tu luyện tham ngộ đan đạo các loại. Nhưng hôm nay, cái này Linh Ti giải thi đấu, đằng tộc tộc trưởng lại muốn đến. Như vậy, đến lúc đó nói không chính xác sẽ phát sinh cái gì. Cộng thêm Dương Trần tại ánh tộc cũng không đứng vững gót chân. Một bên là đến từ đại hồn ti uy hiếp, một bên là đến từ ánh tuyết địch ý. Nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ Linh Ti giải thi đấu chính là Dương Trần tại ánh tộc ngày cuối cùng, thật vất vả tìm điểm dừng chân, cũng không thể như thế ném đi. Dương Trần thấp giọng thì thào, hắn không chỉ cần phải ở trong ánh tộc nghiên cứu bồi dưỡng chiến thú, càng là muốn dùng cái này địa vị đột phá khẩu, thống nhất toàn bộ Bắc vực. Việc này vừa phóng ra một bước nhỏ mà thôi, Dương Trần là tuyệt đối sẽ không rút về. Nghĩ như vậy, Dương Trần chính là đi vào trong sân nhỏ, mà lão nhị lão tam tự nhiên theo sát phía sau. Chỉ là vừa mới đạt tới sân nhỏ, lão nhị già tam toàn đều theo bản năng cúi đầu xuống. Bởi vì cái kia ma đằng đứng trước tại trong sân nhỏ, ma đằng băng lãnh hai mắt quét mắt ở ngoài viện, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát hai mắt của nó. Một khi có người dám can đảm tới gần, nó liền sẽ phát ra trận trận gầm nhẹ cảnh cáo. Nếu là đối phương không nghe theo, nó thì sẽ không chút do dự xuất thủ. Trong khoảng thời gian này, không ai dám can đảm tới gần Dương Trần trạch viện. Không chỉ như thế, chung quanh thưa thớt hàng xóm cũng đều có nhà không dám về. Không phải lấy ra làm nhiệm vụ, chính là trốn ở nhà bạn. Vậy nhưng chính là có nhà không dám về. Đối với cái này, Dương Trần chỉ là cười một tiếng, cũng không có quá mức để ý. Mà đằng vậy mà như thế nghe lời hộ chủ, hắn tự nhiên vui tiếp nhận. Dù sao dạng này sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Chỉ là ngự hồn cảnh thất trọng, bao nhiêu kém một chút. Dương Trần nhìn qua ma đằng, sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Mà cử động của hắn rơi ở trong mắt ma đằng, lại là để người sau một cái giật mình. Nó bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc trước ngự ma linh viêm mỗi lần nghĩ đến âm độc chiêu thức đến tra tấn chính mình, cũng là hành động này. Ma đằng tâm nhảy lên đột nhiên tăng nhanh, nó thân thể cao lớn đều căng thẳng lên, đó là khẩn trương cùng sợ hãi đạt tới cực hạn mới có phản ứng như thế. Mà hoàn toàn Dương Trần không có phát hiện điểm này, hắn tiếp tục sờ lên cằm trầm tư thật lâu, cuối cùng não hải linh quang lóe lên, lúc này trong lật tay lấy ra hai viên phổ thông chiến linh đan tới. Đan dược này Dương Trần hết thảy luyện chế 9 mai, lúc trước Bạch Linh nuốt 3 viên, lão nhị lão tam riêng phần mình nuốt 2 viên, bây giờ cũng còn sót lại 2 viên mà thôi. Nuốt vào nó, Dương Trần vừa muốn vung tay lên, đem cái này 2 viên phổ thông chiến linh đan vứt cho ma đằng. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, một màn kỳ dị cảnh tượng đột nhiên tại trước mắt hắn trình diễn. Bịch, lúc đầu khí thế khiếp người ma đằng, tại Dương Trần xuất ra đan dược không bao lâu, liền lập tức quỳ xuống. lúc trước ngự ma linh viêm vô cùng tàn nhẫn nhất độc tra tấn phương thức. Chính là dùng một loại đan dược. Loại kia ký ức mà đằng cả một đời cũng không quên được. Cảm kích ta cũng không trở thành như vậy đi. Nhưng Dương Trần thấy thế, lại là nghĩ lầm ma đằng là cảm kích chính mình cho đan dược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.